Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 593, Hắc Thạch Chi Lâm. Xác nhận nơi đóng quân đã không ma quỷ hoạt động dấu hiệu sau. Một nhánh mới điều tra đội rất nhanh thành lập hoàn tất. Mạch Thiến chở khách Agatha đi trước xuất phát. Đối với nơi đóng quân tiến hành siêu tầm, 50 tên đệ nhất quân binh lính thì lại hộ tống Khuyết Thiếu chạy trốn năng lực soloer. A Hạ chờ người theo sát phía sau, để cầu tìm ra xương đỏ tiêu tan nguyên nhân. Chúng ta sắp đến rồi. Lai Ninh hướng Mạch Thiến làm thủ thế, dáng hạ độ cao, gào. Agatha thò đầu ra, chỉ thấy loạn thạch gành một chút xuất hiện ở trước mắt mình. Chính như tiểu cô nương nói như vậy, dày đặc xương đỏ đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lộ ra màu nâu đen đại địa, cùng quanh thân màu xanh sẫm rừng rậm bất đồng. Nơi đóng quân trong phạm vi một gốc cây đều không có. Như là mặt đất bị xé toang một tầng giống như. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp cận ma quỷ chỗ ở. Thân là nguyên tham bí hội thành viên, Agatha trong lòng không khỏi có chút kích động. Lai Ninh sắp chạm đất, lặp lại, Lai Ninh sắp chạm đất, chú ý an toàn, ngộ đến bất kỳ khả năng nguy hiểm, nhớ kỹ lập tức thoát đi. Ma thạch bên kia truyền tới lô răng thanh âm, Lai Ninh rõ ràng, Mạch Thiến thu nạp cánh, hướng về đại địa bổ nhào, dưới chân cảnh sắc luân phiên biến hóa, từ sóng xanh biển rộng đến màu xám trắng gập ghềnh vách đá. Cuối cùng là ướt át hạt thổ đại địa, Agatha cảm thấy cả người chấn động, khổng lồ khủng thú vững vàng lạc ở trên mặt đất, ma quỷ liền ở nơi như thế này. Lai Ninh tấm tắc lấy làm kỳ, trước kia từ bầu trời quan sát thời điểm vẫn không cảm giác được. Hiện tại vừa nhìn thật là có đủ quỷ dị, Agatha tràn đầy đồng cảm, trống trải trên đất khắp nơi đều đứng vững ngăm đen tháp đá. Giống như chằng chịt có hứng thú màu đen rừng rậm, từ không trung nhìn thấy bớt đen cơ bản đến từ chính những này dị tộc kiến trúc cao gần như 3-4 tầng lầu trái phải, ải mới vừa vặn không quá đầu đỉnh, liền dày đặc trình độ lên nói, vượt xa những kia tiền tuyến nơi đóng quân, xem ra ngoại trừ cất giữ xương đỏ ở ngoài, những này tháp đá còn có khác công năng. Tuy rằng không rõ ràng chúng nó phát sinh như thế nào biến cố, nhưng việc phát thời gian cách hiện tại hẳn là sẽ không quá xa. Nàng phán đoán, tại sao nói như vậy? Lai Ninh tò mò hỏi, bởi vì tháp đá vẫn chưa hoàn toàn khô héo. Agatha chỉ về gần nhất một tòa hắc thạch tháp, chúng nó chỉ là mặt ngoài biến âm u, cách thô ráp dễ vỡ còn kém xa. Này cùng liên hiệp hội cướp lấy tiền tuyến nơi đóng quân sau lưu lại một chỗ hoang vu hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể nói rõ ma quỷ cũng không có làm tốt lui lại dự định. Hoặc là nói, quyết định đến vô cùng vội vàng. Nàng dừng một chút, chúng ta đi trước nơi đóng quân trung tâm nhìn được rồi. Chính là nhãn ma nơi ở vậy tòa tháp cao, có lẽ có thể phát hiện chút gì. Hy vọng A Hạ có thể tìm ra nguyên nhân A. Đi ở phía trước, Lai Ninh bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Trong nháy mắt chìm vào trong đất, sợ đến Mạch Thiến lập tức biến thành bồ câu bay lên trời. Agatha cũng cho gọi ra hàn băng lập ở trước người. Ta không có chuyện gì, còn không chờ hai người làm ra phản ứng tiếp theo. Tiểu cô nương lại từ hang bên trong bay ra, chụp vỗ trên người bùn đất. Tả oán nói, ai ở trong này đào hố hại người a? Thật là một cả kinh sợ hãi tiểu quỷ. Agatha nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị xua tan tường băng, đối phương lời kế tiếp làm cho nàng tâm lần nữa nhấc lên. Ồ, trong này có cái ma quỷ. Thật sự kia, Mạch Thiến rơi vào nàng đỉnh đầu. Chẳng qua thật giống đã chết rồi. Hẳn là đi. Tiểu cô nương vỗ vỗ lồng ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, bằng không ta liền muốn xui xẻo rồi. Agatha tay cầm băng mâu, súng lại chăm chú nhìn, quả nhiên như Mạch Thiến nói giống như vậy. Một con cuồng ma cúi gằm đầu đứng ở hố đất bên trong. Trần trụi lộ ra da rẻ đã làm rụt cong vòng, lại như là bị mặt trời bạo chiếu qua cá mặn dường như. Ta nhớ kỹ Harvo từng nói, những này ma quỷ bình thường đều giấu trong lòng đất chứ. Nàng tiến một bước xác nhận phán đoán của chính mình, bất luận chúng nó lúc đó là quyết định lui lại, vẫn là gặp phải cái khác biến cố gì. Sự tình nhất định làm đến phi thường đột nhiên, bằng không những này ma quỷ không thể mãi cho đến chết đều không có chờ tới mệnh lệnh mới. Liền ở dưới đất một chút hao hết xương đỏ, vậy chúng ta vẫn là bay tìm đi. Lai Ninh nói lầm bầm, ta cũng không muốn lại rớt xuống hố. Nàng vác lên Agatha, sát mặt đất chậm rãi tiến lên, ba người vòng qua mấy hàng tháp đá sau. Trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa, nơi đóng quân xuất hiện một nơi trống trải. Đây là, Agatha hít vào ngụm khí lạnh, từ hiện trường cảnh tượng tới xem. Mảnh này trống trải hiển nhiên không phải ma quỷ hết sức lưu lại đất trống trung ương hiện ra một. Cái khổng lồ lỗ thủng, gần như có biên cương trấn quảng trường lớn nhỏ, chu vi rải rác không ít tháp đá mảnh vỡ. Ba người đứng cửa động thăm dò xuống dưới, động sâu không thấy đáy, nhất thời khó có thể nhìn ra đi về nơi nào. Quả thực hãy cùng phát hiện người địa phương giống nhau. Lai Ninh đập miệng đạo, có muốn hay không ta đi xuống trước tra xét một phen? Không muốn đi. Không cô, Agatha cùng Mạch Thiến đồng thời ngăn cản nói. Được rồi, tiểu cô nương than thở, lộ làm ra một bộ tiếc nuối thần sắc. Từ khi bị bệ hạ phạt làm đề thi sau, nàng mạo hiểm sức mạnh liền thu liễm khá nhiều. Vậy chúng ta trước ở chung quanh đi dạo được rồi. Nơi đóng quân những nơi còn lại đại khái giống nhau, đương nhiên ba người cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Mạch Thiến ở một tòa đỉnh bằng trong thạch tháp tìm tới khá nhiều ma thạch, cùng với một con đã khô héo chết đi hỗn độn thú. Lúc đó nàng chỉ là muốn ngừng ở mặt trên nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng phát hiện một cái chật hẹp giếng trời lối vào. Đại khái là ma quỷ dùng để rót vào xương đỏ, thông tức giận nói. Hai ngày sau, đệ nhất quân cũng đến loạn thạch gành, liên tìm tới một chỗ núi nứt ra hẹp phùng. Ở trên vách đá mở ra một cái chỉ cung cấp một người cất bước tiểu đạo. Súng máy hạng nặng chờ trang bị thì lại dựa vào Mạch Thiến vận chuyển. Hoa phí nhiều công sức khí mới để 50 tên binh lính cùng nữ phù thủy tiến vào nội lục. Này cũng là nhân loại dân bản xứ cùng dị tộc lần đầu tiếp xúc. Cho dù là lại kiên định binh lính, xem đến trước mắt này cảnh tượng khó tin lúc, như cũ cảm thấy kinh sợ cùng khủng hoảng. Lô Răng đã sớm dự liệu được điểm ấy, ra lệnh cho mọi người đang đến gần vách núi treo leo lối vào địa phương hạ trại, miễn cho tinh thần quá mức căng thẳng, còn hạ chiếu lại công tác, rõ ràng không cho đệ nhất quân tham dự đứng ngoài quan sát. Căn cứ Agatha suy đoán, nơi đóng quân tháp cao biến mất thời gian nên ở một tuần nửa đến một tháng trước. Như hồi tưởng thời gian vượt qua một tuần, a hạ ma lực tiêu hao biết bay tốc tăng lên. Còn một tháng chuyện trước kia, một ngày chỉ có thể chiếu lại một lần. Không có mưu lợi phương pháp, chỉ có thể từ từ đi thử. Mà Mạch Thiến trở về một đống lớn ma thạch bên trong, có không ít thực dụng chủng loại. Tuy rằng phẩm chất kém xa từ tâm cụ ma chỗ ấy chiếm được bắt được, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Có thể nói, bây giờ sắp hoàn thành pháp sư tháp, chỉ thiếu một cái sống sờ sờ ma quỷ. Tìm ra chính xác lúc chuyện xảy ra là cái quá trình dài dằng dặc. Liền ở một bên chờ đợi kết quả, một bên nghiên cứu phát minh mới ngoạn ý quãng ngày bên trong, Lô Răng lại thu được đệ nhị phong đến từ Hạp Loan mật thư. Trong thư nói, Tilly, Wimbledon sắp đến tây cảnh chỗ nước cạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?